Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 120.120. Đạo môn vũ khí, chương 120.120. Đạo môn vũ khí quý trường bạch nhẹ lay động phía dưới. Cần đến chính chúng ta xông qua đi, Vân Thiền. Y gật đầu, này đó bí cảnh sở thiết hạ trận pháp chưa bao giờ là một tầng bất biến, đã sớm đã không. Phải trước đại đệ tử sở ký lục bộ dáng, nghe đồn này Đại La Thiên Tông truyền thừa địa bên trong. Chính là một đạo tuyệt thế thần trận, tự diễn tạo hóa, truyền thừa địa bên trong sở tao ngộ hết thảy đều sẽ không duy trì bất biến, trăm. Năm trước có thể là liệt hỏa trận, tiếp theo mở ra lại là biến hóa thành hoàn toàn tương phản thiên băng trận, này là lướt thiên huyễn. Không phải những cái đó cực có lực sát thương sát trận, nhưng xây dựng ảo cảnh. Phá nhân đạo niệm, không thể nói không khủng bố, là một loại mặt khác hình thức nguy hiểm lớn, chư đệ tử đều nghe thấy. Được, trận này, đến chính chúng ta xông qua đi. Ở chỗ này lùi bước không mất mặt, không có đủ cứng cỏi tâm liền không cần mạnh mẽ tiến vào, Vân Thiền Y giơ lên thanh âm nói, quý. Trường Bạch tiếp theo nàng thanh âm bổ sung nói, trận này thiên huyễn linh lung. Chính là địa cực đại trận, chính là sơ văn đạo kim đan nguyên anh tu sĩ, một cái vô ý đều sẽ hãm sâu trong đó, nếu không thể chạm hết thảy duệ tâm. Liền không thể tiến vào, địa cực đại trận chính là cực kỳ đỉnh cấp một cái loại hình trận pháp, trận. Pháp kỳ dị lại rộng lớn, ẩn chứa với thiên địa thần thông, phân linh trận, huyền trận, trở lên mới nhưng xưng là đại trận, địa cực đại trận, thiên cực đại trận, cùng với truyền thuyết bên trong. Cũng là giờ phút này thao tác này toàn bộ Đại La Thiên Tông truyền thừa địa thần cực đại trận, liền. Tính là quý trường bạch thiên phú dị bẩm, trận pháp thiên phú chính là côn luân ngàn năm vừa hiện, hiện giờ cũng chỉ là như muốn tẫn thủ đoạn. Là lúc, hao phí một tháng bố trí ra một tòa đứng đầu linh trận, như thế trung gian còn cách huyền trận phẩm. Cấp, vừa mới Vân Thiền Y nói này địa cực đại trận nhưng vây khốn kim đan nguyên anh. Đều là vô cùng bảo thủ, sợ dọa sợ này đó sư đệ sư muội. Này địa cực đại trận, chính là Dương Thiên Hạ hóa thần tôn thượng nói không chừng đều chạm đến, Vân Thiền Y đều là kiêng. Kỵ vô cùng, đáy lòng có vài phần không dám bước vào, nghe đồn bên trong. Đã ngưng liền đạo tâm tu sĩ đều dễ dàng ở bên trong lạc cái đạo tâm băng toái, Vân Thiền Y ánh mắt. Chi gian xẹt qua vài phần buồn bực, nếu là không từ nơi này đi. Đại La các xác thật có mặt khác nhập khẩu, chính là thời gian thượng chính là lãng phí rớt, mặt khác. Đã biết nhập khẩu muốn chạy tới nơi ít nhất muốn 2-3 ngày thời gian. Hơn nữa khó có thể nói lại sẽ tao ngộ đến cái gì trận pháp, hiện giờ này thần ẩn cảnh là lúc gian đã. Chỉ còn lại có mười mấy ngày, nếu là lãng phí mấy ngày nay đều là làm người cảm thấy đau lòng, nếu là... Lại phản hồi trường thanh khố, bọn họ bảo tồn thực lực không đủ lúc toàn thịnh 7-8, nhưng chính mình thương thế trên thực tế. Chỉ khôi phục một nửa nhiều, cố trường khanh cùng quan trường khanh hai người cùng nàng cũng là 8 lạng nửa cân, niết bàn thảo. Tin tức không biết hay không truyền tới thế lực khác lỗ tai, nếu là kia trường thanh khố liền vạn không thể trở về. Rốt cuộc không thể xem nhẹ một gốc cây tiên thảo giá. Chỉ có thể không bị phẩm cấp cực hạn, bị gọi tiên thảo, bao nhiêu người sẽ vì chi điên cuồng. Nàng cẩn thận cân nhắc, cuối cùng vẫn là làm quyết định, chúng ta khởi hành đi tiếp theo chỗ nhập khẩu, nếu là mạnh mẽ vào. Này thiên huyễn linh lung trận pháp, trong đó vô biên ảo cảnh quá dễ dàng đánh sập một người tâm tính. Tu đạo chính là tu một viên vô địch tâm, nếu là tâm xong rồi, kia không thể nghi ngờ con đường bỏ dở, các đệ tử cũng không dị nghị, này địa cực đại trận. bọn họ cũng không dám thật sự vì cái gì mạt không đi mặt mũi liền đi nếm thử, nếu là bị hỏng rồi một viên tu đạo chi tâm, ai có thể thừa nhận cái này hậu quả? Bọn họ chính mình đều gánh không dậy nổi, ai có thể Vân Thiền Y cùng Quan Trường Khanh này đó dẫn đầu người đi gánh cái này trách nhiệm đâu? Cho nên thối lui, thật đúng là lựa chọn tốt nhất, tu sĩ là muốn dũng cảm tiến tới. Khá vậy không phải nói phía trước là vạn trượng vực sâu. Cũng muốn lao xuống đi, nói cái gì phía dưới cất giấu nghịch thiên cơ duyên. Khả nhân đều đã chết, có cái dám dùng, các đệ tử sôi nổi gật đầu đáp ứng. Vân Thiền Y thở nhẹ ra khẩu khí, sợ nhất chính là này đó sư đệ sư muội không thể lý giải trận pháp này hung hiểm. Cảm thấy bỏ lỡ bọn họ tìm kiếm truyền thừa cơ duyên thời gian, đến lúc đó ngược lại không đẹp. Một cái đoàn đội, nhất phải tránh chính là không thể cho nhau lý giải, không thể lý giải. Liền sẽ sinh ra ngăn cách, một khi lẫn nhau chi gian tín nhiệm cùng lý giải biến mất. Cái này đoàn đội liền xong rồi. Rốt cuộc ở thần ẩn cảnh thời gian rất quan trọng, thời cơ ở tu tiên giới cũng là vô cùng quan trọng một cái điểm, bỏ lỡ một thời cơ, khả năng liền sẽ bỏ lỡ càng nhiều cơ duyên cùng tạo hóa. Bùi Tịch Hòa cũng là nhẹ nhàng thở ra, địa cực đại trận a, nàng thấy cũng chưa gặp qua, nghe đồn bên trong linh trận liền có thể ở trấn áp hết thảy trúc cơ cảnh giới tu sĩ. Lợi hại linh trận càng là có thể cường sát kim đan, địa cực đại trận có thể tưởng tượng này uy năng to lớn. Biến hóa chi quỷ dị, nàng đã chịu kiến thức hạn chế. Không biết này chân chính địa cực đại trận uy năng toàn bộ khai hỏa đủ để chấn sát hóa thần tôn thượng, nhưng đối này đáy lòng đã dâng lên vài phần kiêng kỵ, nàng khẽ thở dài một hơi, xuân giản dung. Đã tổn hại, đao tu không có đao, kỳ thật thực lực của nàng liền không có hơn phân nửa, Triệu Thanh Đường truyền cho nàng kia hai đao, đều coi như nàng bảo mệnh át chủ bài, đủ để vượt cảnh giới chém xuống trúc cơ hậu kỳ, hiện giờ không có đao. Nàng không biện pháp thi triển, xuân giản dung toái lạc tàn phiến bị nàng cẩn thận từ trên chiến trường thu trở về. Gửi ở vòng chữ vật bên trong, dù sao cũng là nàng đệ nhất bính linh đao, vô luận là từ loại góc độ nào đối nàng mà nói đều có độc đáo ý nghĩa, nhưng nàng cũng nên có được một thanh tân đao, nên thay một phen thất phẩm linh bảo, bát phẩm linh bảo thừa nhận nàng trúc cơ trung cảnh linh lực đã lực có không bằng, nếu là nàng có thể nắm một thanh thất phẩm linh đao. Như vậy cùng kia thiên u nữ tu đối chiến thời điểm liền sẽ không như vậy bị động, chỉ là thất phẩm linh đao cũng là khó tìm chi vật. Không biết Mộc Vãn tỷ tỷ có thể hay không có con đường giúp nàng tìm được, nếu không thể. Phải đi kiếm một phen cống hiến điểm, vào nội môn. Liền có thể đi xem nội môn đệ tử có khả năng đổi vật khí, tất nhiên là sẽ hơn xa ngoại môn, chỉ là trung quy không bằng ở Mộc tỷ tỷ nơi đó có thể đưa ra ý nghĩ của chính mình tới đặt làm một phen nhất phù hợp chính mình linh đao. Nàng nghĩ như vậy, lại là không có nhìn thấy Vân Thiền Y biến sắc. Theo Vân Thiền Y sắc mặt biến hóa, Quan Trường Khanh cùng Cố Trường Khanh đều là nháy mắt chấn tác tinh thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vân Thiền Y sắc mặt khó coi, đạo môn bằng hữu không ngại nói trắng ra, tàng đầu tàng đuôi, ta còn tưởng rằng là nơi nào tới lão thử. Giữa không trung truyền đến từng đợt dao động, một tiếng cười to truyền ra tới, Vân muội tử, như thế nào tính tình vẫn là như vậy bảo a. Vân Thiền Y sắc mặt càng thêm không tốt, nàng từ thanh âm này bên trong nhận ra tới, xem ra nàng lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Này cẩu đồ vật chắc là đi theo bọn họ cái đuôi mặt sau tới, niết bàn thảo tin tức vẫn là tiết lộ đi ra ngoài, việc làm. Làm gì? Vân Thiền Y trong lòng tuy rằng có định luận, chính là như cũ ngoài miệng để lại một đường, kia tiếng cười chủ nhân là cái chín thước nam nhi, thân hình cao lớn, hai tròng mắt mang theo sán tinh tinh quang, trừ bỏ đệ tử, còn có từng cái kim giáp con rối, đúng là đạo môn nhất am hiểu con rối vũ khí. Đừng giả ngu, Thiên U môn đệ tử chạy thoát một cái, cho dù là đại tông sư đều sẽ không ngồi yên không nhìn đến tiên thảo, tổng cộng có 9 diệp. Ta đạo môn muốn 4 diệp, ta chính là nói, hôm nay bởi vì khảo thí, buổi tối 9 giờ khảo xong, 10 điểm tả hữu mới hồi phòng ngủ, bắt đầu gõ chữ, liền đã phát một chương lặp lại chương 121 chương. Nội dung là giống nhau, nhưng nhất muộn tam điểm phía trước sẽ đem nội dung đổi mới thay đổi, dũng cảm tác giả. Không sợ khó khăn, chỉ là đêm nay đổi mới, ngày mai đổi mới thời gian sẽ lùi lại. Cũng chính là thứ hai, đại khái giữa trưa đến buổi chiều thời gian đổi mới. Ghi chú rõ, đã thay đổi hoàn thành, có thể bình thường đọc cay, tấu chương xong, hết chương.